Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1144, đệ 1144 trang. Mỹ mạo thật sự là trên đời này đáng sợ nhất vũ khí, Giang Tiểu Mãn một phương diện cảm khái. Một phương diện xem Phù Xuyên mặt, Phù Xuyên bắn cái trán của nàng. Lại đem nàng kéo vào tiểu thế giới, Giang Tiểu Mãn cho rằng chính mình phải bị sửa chữa. Theo bản năng như trước kia ôm hai lỗ tai. Nhưng, bỗng nhiên liền nhìn đến tiểu thế giới một người một thổ bát thử, Thẩm Tê Khê cùng thổ bát thử bị Phù Xuyên mang đi có một đoạn thời gian. Khởi điểm liền nói muốn gặp cái cố nhân. Này nhất đẳng chính là một ngày nhiều. Bọn họ nhưng thật ra không vội. Ở chỗ này tu luyện chơi trò chơi ăn cái gì đều có thể, hai bên vừa thấy mặt. Đang ở phùng khoai lát túi phàm ăn thổ bát thử ngốc lăng hạ. Chậm gì gì đem trong túi móng vuốt cầm lấy tới. Tiếp tục hướng trong miệng tắc khoai lát. Đai đeo quần đai an toàn từ trên vai trượt xuống cũng không biết. Liền như vậy chết lặng đến kẽo kẹt cắn khoai lát. Một bên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đồng dạng dại ra Giang Tiểu Mãn, vẫn là Thẩm Tê Khê duỗi tay. Gợi lên nó đai an toàn. Nói một câu, như vậy béo, còn đều là mau mau. Cũng đừng xuyên đai đeo đi, Giang Tiểu Mãn xì một chút cười. Thổ bát thử lúc này mới hoàn hồn. Hoàn hồn dùng tiểu quyền quyền đánh Thẩm Tê tế đầu vai một chút. Sau đó chạy như bay đến Giang Tiểu Mãn phía trước. Nhảy lên. Phi đá, a đạt, đánh ngươi đánh ngươi đánh ngươi. Ngươi cái rác rưởi, ném xuống ta, không cần ta, ai làm ngươi không cần ta. Ta thổ thổ chính là thiên hạ nhất ngưu chiến địa chuột. Khắp thiên hạ ta đáng yêu nhất, liền xuyên xuyên đều cảm thấy ta đáng yêu. Ngươi dựa vào cái gì không cần ta. Ô ô ô, hắn như vậy tiểu. Ở đáng thương nhất nhất ti tiện phù hợp nhất cấp thấp sinh vật hoàn toàn không biết gì cả thời điểm. Bị nàng dưỡng dục, hắn lập tức được đến trên đời này tốt nhất yêu thương. Nó cho rằng chính mình có thể cùng cái này tiểu cô nương cùng nhau lớn lên, nhưng là không có, hắn. Vẫn luôn tưởng nhớ rõ nàng sở hữu bộ dáng, nhưng luôn là bị kỳ quái lực lượng khống chế. Bắt đầu quên. Vì thế nhìn đến xinh đẹp nữ hài liền tưởng nàng, nhận định là người tốt sau, bắt đầu xem kỹ, so đối, muốn nhìn một chút có phải hay không nàng, chính là không đối nga. Mỗi lần đều không đúng, cho dù là tốt như vậy xuyên xuyên cùng khá tốt chính là miệng độc khê khê. Các nàng đều không phải, hắn thật sự tìm đã lâu nga, thẳng đến đêm đó. Giao thừa, Giang Tiểu Mãn tùy ý ôm lấy thổ bát thử ở chính mình trên người dùng tiểu quyền quyền. Đánh nàng, một lát sau, hắn mệt mỏi, ôm trà sữa uống một bên cùng Giang Tiểu Mãn ngồi ở trên cỏ nói chuyện phiếm, bên kia. Thẩm Tê Khê thấy như vậy một màn, cảm giác có điểm phức tạp, có thể hay không trách ta. Phù Xuyên hỏi, Thẩm Tê Khê quay đầu, nhìn đến người này vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại Phù Xuyên là chính mình bộ dạng khi cách lâu như vậy. Người sau bộ dạng so với 4 năm trước biến hóa không ít. Thẩm Tê Khê không cảm thấy xa lạ. Chỉ biết trước mắt người càng ngày càng cường đại. Cũng càng ngày càng sâu không lường được ái có thể cùng chung. Thẩm Tê Khê nói như vậy. Xem như phủ nhận chính mình sẽ bởi vì thổ bát thử càng nhiệt ái Giang Tiểu Mãn mà mất mát ta là tò. Mò. Ngài là có nắm chắc đi trở về sao? Thẩm Tê Khê thực hiểu biết Phù Xuyên. Nếu không có kết quả, nàng sẽ không duyên cớ làm người được đến lại mất đi, hơn nữa. Chỉ sợ cũng không thể mang thổ bát thử xuyên qua đi, không có. Chính là bởi vì không có, mới không hy vọng bọn họ lưu lại tiếc nuối ta phải không đến. Hy vọng bọn họ có thể được đến, Phù Xuyên đã ở vì kết quả cuối cùng làm tính toán, nếu thất bại. Bọn họ hẳn phải chết, nàng không hy vọng thổ thổ cùng Giang Tiểu Mãn đều mang theo khắc sâu như vậy. Tiếc nuối cùng thống khổ sinh tử vĩnh biệt, Thẩm Tê Khê hơi giật mình. Ngài ở bên kia, nhất định có một cái thực thích bằng hữu đi, có. Là ta chí thân ở ngoài duy nhất một người. Ta rất tưởng niệm nàng, nhưng là không thấy được, Phù Xuyên thản nhiên nói. Tưởng hút thuốc, nhưng nhìn đã lớn lên Thẩm Tê Khê. Vẫn là theo bản năng đem nàng đương hài tử. cũng liền không trừ, chỉ duỗi tay sờ sờ Thẩm Tê Khê đầu. Kỳ thật do dự quá muốn hay không làm ngươi biết đêm nay sự, nhưng lại cảm thấy ngươi có cảm kích quyền. Bất luận cái gì cảm tình đều đáng giá tôn trọng, Thẩm Tê Khê cũng không biết chính mình nên khổ sở vẫn là vui vẻ. Nàng có thể cảm giác được người này vì quy trình mà trả giá gian khổ cùng gần như kết cục mà dung chuyển tình cảm. Nàng càng tinh tế, càng chân ái người khác tình cảm, càng có vẻ nàng chính mình đáng thương, khoan lấy đãi nhân, nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Đêm nay qua đi, tẩy rớt ta ký ức đi, ta sợ thần điện lục soát ta trên người. Thẩm Tê Khê cảm xúc mênh mông lúc sau, lại cực phú lý trí đến nói như thế nói, nếu vô pháp mang đi thổ thổ, liền đem nó ký ức cũng tẩy rớt. Lý trí có đôi khi tương đương lãnh khốc, Phù Xuyên thật sâu liếc nhìn nàng một cái, đồng ý. Mà bên kia, thổ thổ cũng biết kết quả này, nó cùng đại gia thức mà vỗ vỗ Giang Tiểu Mãn đầu vai, gặp được liền được rồi, biết ngươi không có việc gì, còn cùng ta giống nhau tuyển đồng dạng lão đại, thuyết minh ngươi ánh mắt tùy ta, chớ hoảng sợ, ta có thể so ngươi làm cho người ta thích, thật nhiều người đều che chở ta lạc, liền kia Xích Phong đế vương đều làm người cho ta ban thưởng đồ vật, có thể thấy được ta mị lực vô biên, ngươi yên tâm đi thôi, làm không hảo chờ ta về sau tu luyện thành công, phá vũ trụ trời cao đi gặp ngươi, biết rõ không có khả năng, còn nằm mơ, cái này kêu hy vọng. Giang Tiểu Mãn cười, nhưng cố chấp, là ngươi theo ta thí, dù sao ta so ngươi đáng yêu, liền ngươi này tính tình, cũng liền ban đầu dưỡng ta thời điểm trang mấy ngày, bản chất này xú tính tình cách nào đều sống không quá 3 ngày đã bị người đánh chết, còn không phải Xuyên Xuyên lão đại che chở ngươi, ai nha, không nói, chạy nhanh cho ta tẩy não, đúng rồi, ta quên chuyện này phía trước, ta cho ngươi họa cái họa đi. Về bộ dáng của ngươi, ta sợ ta lại đã quên, hảo hảo hảo. Ta đáp ứng ngươi. Nội tâm cứng cỏi Giang Tiểu Mãn khóc đến không được, thực mau Thẩm Tê Khê cùng thổ thổ ngã trên mặt đất hôn mê. Mà thổ thổ trong tay ôm một trương giấy, tuy rằng ký ức tẩy rớt, nhưng cảm xúc sẽ bởi vậy biến hóa. Thổ thổ sẽ không lại tùy ý nội tâm bướng bỉnh lặp lại đi tìm trong trí nhớ người kia. Sở cầu không thể được, hắn đã tìm được rồi, bất quá này tờ giấy thật sự là trên giấy một cái xấu hoắc que diêm người, tóc còn tĩnh điện tạc mau, phẫn nộ đến cởi dép lê muốn chụp chết thổ thổ. Giang Tiểu Mãn lần nữa yêu cầu trọng họa, nhưng thổ thổ không đáp ứng. Hết chương.